Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, ba chữa trị, đọc đến kỹ năng kho tư liệu, thời không tay đọc đến hoàn thành, thủ hộ chúc phúc đọc đến, hoàn thành, đang xây dựng, một lam một hồng, hai loại chakra lăng không câu họa, trên dưới hai tầng ma pháp trận nhanh chóng thành hình, Broccoli ngồi ở giường bệnh trên. Cầm một cái ghế thả chính mình thương chân. Thạch cao băng vải đã bị mở ra. Ruri hai tay kẻ cung cấp chakra. Xây dựng ma pháp trận. Lam sắc ma pháp trận ở phía trên. Hồng sắc ma pháp trận ở phía dưới. Thời không tay. Khởi động. Cái này thời gian. Ruri đã là giao cho hệ thống thác quản. Lam sắc ma pháp trận xây dựng xong sau đó. Lực lượng vô hình trực tiếp tác dụng với rốc ly thương giữa hai chân bộ. Phốc phốc phốc nhỏ bé, mang theo máu đen đồ vật gắng gượng xé ra máu thịt bay ra ngoài. Ách, hai tay bắt lấy chăn, ngửa mặt hướng thiên, gắt gao cắn lấy mồm khăn lông. Mồ hôi trong nháy mắt cùng gân xanh đồng thời xuất hiện. Con mắt cũng sắp muốn từ trong hốc mắt trừng đi ra ngoài. Đau, nhưng cái này loại đơn giản thô bạo đau đớn hẳn là có thể nhượng thuốc tê tới gánh. Bất quá Ruri cũng không có cái kia công phu. Hơn nữa hắn cũng không phải bác sĩ gây mê. Broccoli cũng khó nói tại trước đây không lâu ăn qua đồ vật. Tốt đi, nghĩ xa, giải phẫu trong khó khăn nhất bộ phận bị hệ thống trực tiếp dùng thời không tay hoàn thành. Tiếp theo liền rất đơn giản. Cửu vĩ chakra bị thêm vào khôi phục hiệu quả. Phối hợp thủ hộ chúc phúc khôi phục năng lực. Thủ hộ chúc phúc, khởi động. Hồng sắc ma pháp trận sáng lên, một vòng thuần túy ánh sáng màu vàng từ trong sinh ra. Sau đó không có vào rốc ly trong cơ thể, trong nháy mắt, đau đớn phảng phất đi xa. Thân thể bị một dòng nước ấm bao vây, chân trên vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành. Trong miệng khăn lông im lặng rơi xuống, quả đấm dần dần siết chặt, ngoặc kép chấm chấm, cái này lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Vượt qua xa bình thường chính mình. Thật là liền cùng mở bát môn độn giáp lúc một dạng. Tĩnh tâm cảm thụ lấy thân thể của mình biến hóa. Broccoli kinh sợ phát hiện. Chính mình vậy mà biến cường. Biến cường. Loại lực lượng này cảm giác là chuyện gì xảy ra. Được. Toàn bộ hành trình liền bệnh nhân đụng cũng không có đụng lưu thầy thuốc vỗ vỗ tay. Nói. Lên đi hai bước. Sẽ không có chuyện gì. Đi hai bước. Broccoli còn có chút đắm chìm chính mình lực lượng biến. Cường trong cảm giác, bất quá nghe được Ruri nói sau. Hắn sờ một cái chân mình, sau đó dụng lực xoa bóp. Hả, không đau, đang gia tăng nhiều chút lực lượng. Đau, nhưng là lại cũng chỉ là da thịt đau, mà không phải kia loại sâu tận xương tủy đau. Ha, nhảy lên một cái, Broccoli ở bên trong phòng liên tục nhanh chóng chuyển thuyên truyền. Tốc độ nhanh Ruri con mắt đều với không trên. Dù sao đây chính là liền đặc huấn trước Sasuke đều với không trên tốc độ thể thuật người phóng. Khoáng lạc quan A, ta lực lượng, chào châu tốc độ, chào châu phản ứng, chào châu rốc ly thân thể hóa thành. Tàn ảnh, tại cả phòng 6 mặt tường đi lên trở về nhảy. Tất cả tăng lên, bạch, chợt ngừng ở Ruri trước mặt. Rốc ly trên mặt còn có lấy không ngừng được hưng phấn. Cảm giác không tệ, tương đối tốt, hắc hắc, ta y thuật như thế nào đây? Ruri nói khoác mà không biết ngượng hỏi. Số 1, Ruri đại thúc ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất bác sĩ. Broccoli giờ phút này đã hóa thân não tàn phấn. Dù sao liền toàn bộ Konoha bác sĩ đều đối với. Đúng, thương thế hắn bó tay toàn tập. Nhưng là Ruri một trên tay mấy phút liền giải quyết. Như thế mà còn không gọi là số 1. Tốt lắm, chúng ta tới nói một chút tiền thuốc thang vấn đề. Ruri đột nhiên thoại phong nhất truyền. Ây, Broccoli nháy hai dưới con mắt. Đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhiều, bao nhiêu tiền? Yên tâm đi, ta không lấy tiền. Ồ, người cho ta một môn S cấp nhẫn thuật là được rồi. Ha, S cấp nhẫn thuật, ta đi nơi nào tìm A? Cái kia, ta... Broccoli phồng mặt đỏ, không nói ra lời, không sao Broccoli, Ruri mỉm cười lấy đập đập Rock Lee bả vai. Trước tiên có thể thiếu lấy. Chớ quên là được. Có thể không? Đương nhiên. Ơ kìa, thời gian không còn sớm. Ta đi trước, ta đưa ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Hỏi Rock Lee phải ép cấp nhẫn thuật. Đến đi, Ruri đùa hắn. Hắn nơi nào cầm ra được a? Coi như là bát môn độn giáp. Đó cũng không phải là hắn phát rõ ràng. Bất quá cũng coi là cho chính mình lập cái quy củ đi. Sau đó muốn tự mình ra tay chữa bệnh chữa thương. Không có gì tốt nhẫn thuật cũng không cần nghĩ. Phòng bệnh bên ngoài quạ đen một mực ở xuyên thấu qua cửa sổ quan sát. Nhìn thấy Rock Lee bị chữa khỏi sau đó cũng liền đập vỗ cánh bàng bay đi. Trước uống ly trà, ăn một chút gì đi. Không thành vấn đề, ta khách. Rock Lee lập tức đi giúp Ruri ít đồ. Hai người ở chỗ này uống trà trò chuyện thiên. Nơi này là cùng Itachi bọn họ trước ước địa điểm tốt. Cho nên chỉ cần ở nơi này chờ lấy là được. Ruri đại thúc, ngươi sau này phải đi nơi đó. Khắp nơi đi dạo chứ. Thu thập nhẫn thuật. Cho đến khi tìm được có thể về nhà phương pháp. Ai? Ruri thở dài. Hắn than thở là bởi vì coi như mình tìm tới rời đi nhẫn giới. Trở lại phi thuyền phương pháp. Nhưng là cũng không nhất định có thể về nhà. Mà tiếng thở dài này nghe vào Rock Lee trong tai liền hoàn toàn là cảm giác Ruri có ra không thể. Trở về bất đắc dĩ. Ruri đại thúc. Ta. Hiu. Một đạo nhân ảnh chợt lóe. Liền đem Ruri bắt đi. Thật là nhanh. Loại tốc độ này. Coi như là sở trường thể thuật Rock Lee đều nhất thời không có thể kịp phản ứng. Là ai? Thân hình chợt lóe. Rock Lee lập tức đuổi theo. Oành. Dây dưa lấy băng vài cự đại vũ khí cản dưới Rock Lee một chân. Lực lượng không tệ. Kisame nhếch môi. Lộ ra một cái khó coi nụ cười khen ngợi đến. Một đứa bé lại có như vậy lực nói. Xem như không tệ. Ta có giết chết người hứng thú. Đối mặt Rock Lee người như vậy mới. Kisame vậy mà động sát tâm. Itachi cùng Ruri đều là khẽ cau mày. Đừng chậm trễ thời gian. Itachi cho ra tốt nhất lý do. Mà Ruri chính là nói. Không thể động đến hắn. Lão sư hắn chúng ta không chọc nổi. Ha! Kisame mị lấy con mắt. Biểu thị không hiểu. Không để ý đến Kisame. Ruri hướng Rock Lee nói. Rock Lee, trở về đi. Ruri đại thúc. Rock Lee muốn xem ra Ruri là uy hiếp. Nhưng là thế nào nhìn đều giống như Ruri là cùng bọn họ một nhóm. Trở về, ngươi còn thiếu ta một phần nhẫn thuật. Chớ quên, bá ba người trong nháy mắt chạy trốn xa. Rock Lee đúng là vẫn còn không có đuổi theo. Ta y thuật rất tốt tốt nha. Phải thử một chút không? Rời đi Konoha, tại một nơi trong rừng cây lúc nghỉ ngơi Ruri lại đề nghị đến. Giống như là đang ra sức giao hàng chính mình một dạng. Itachi không có mở mắt, như cũ tựa vào cây trên khôi phục thể lực. Seragon hậu di chứng không phải bệnh. Người trị không? Hắn thấy Ruri y thuật. Cũng thấy Ruri sử dụng cửu vĩ chakra. Nhìn thấy hắn giúp Rock Lee dọn dẹp chân trên lúc. Kia loại cách không lấy ra bên trong thân thể dị vật kỳ lạ thủ pháp. Càng thấy được dùng cửu vĩ chakra sử dụng được cường đại trị dũ thuật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.